Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 925, một lần tính lá bài tẩy. Làm to lớn thân rồng nhào ra, trong lòng tiếng thứ nhất đạo bi tiếng vang lên thời điểm. Mạc Hà Nguyên vốn cho là mình rất nhanh liền sẽ nghe được lần thứ hai đạo bi. Bất quá qua một lúc lâu sau đó, tiếng thứ hai đạo bi mới xuất hiện. Sau đó cũng chưa có tiếng thứ ba. Mạc Hà thấy loại chuyện này, trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một cái có cái này tạo hóa cảnh giới lực lượng thân rồng, liền liền yêu tộc vị kia đứng đầu đại năng giả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Hơn nữa hiện xuất hiện biến hóa biển khơi, đối với những cái kia đại năng giả hạn chế, bằng vào cái này cái thân rồng lực lượng và tốc độ, là có thể đem những thứ này đại năng giả toàn đều lưu lại. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dẫu sao mỗi một người đều là đại năng giả, thực lực và thủ đoạn cũng không thiếu, không biết nắm giữ nhiều ít có thể nói lá bài tẩy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Một gồm có tạo hóa cảnh giới lực lượng thân rồng, dù sao không phải là tạo hóa đạo tổ, có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối muốn so với một kiện tạo hóa chi bảo mạnh. Có thể chắc cũng là mạnh có hạn. Hơn nữa sử dụng cũng có nào đó loại hạn chế. Nếu không long tộc vậy không đến nổi liền sau cùng nguy cơ giây phút mới đem lá bài tẩy này lấy ra. Cảm giác đã thúc giục đến lớn nhất trình độ. Mạc Hà hiện tại cơ hồ có thể chú ý tới toàn bộ trong biển khơi tất cả sự tình phát sinh. Dĩ nhiên cũng có thể chú ý tới vậy cái thân rồng chậm lại sau tình huống. Ở liên tục chém giết liền hai người đại năng giả sau đó, vậy cái thân rồng tốc độ thì trở nên được chậm lại. Cái khác những cái kia chạy trốn đại năng giả bên trong, thực lực tương đối mạnh, cũng đã vào lúc này rời đi biển khơi. Mạc Hà chú ý tới, vậy cái thân rồng khí tức trên người mặc dù cường đại như cũ, nhưng mà trên người hắn miếng vảy lại bắt đầu từ từ rụng. Vậy thân thể khổng lồ, dù là vẻn vẹn chỉ là một lượng phiến vảy rụng, đều là rất dễ dàng bị chú ý tới. Loại hiện tượng này, hiển nhiên là cái này cái thân rồng có chút bị hao tổn. Nguyên nhân Mạc Hà cũng ở đây trong nháy mắt nghĩ tới. Hoặc giả bởi vì mới vừa rồi bị cái này cái thân rồng nuốt vào viên cương, hiện tại vẫn ở phản kháng, hoặc giả chính là cái này cái thân rồng có chút không chịu nổi lực lượng bây giờ, cho nên đang tan vỡ. Cái này hai cái nguyên nhân cũng rất có thể. Cái trước mới vừa mới xuất hiện mấy lần đạo bi cũng không có thuộc về viên cương, đối phương cứ việc bị nuốt vào, nhưng bây giờ còn chưa có hoàn toàn chết. Người sau là một cái đứng đầu đại năng giả thân thể, cho dù là long tộc thân thể, nhưng muốn phải chịu đựng tạo hóa cấp lực lượng khác cũng không phải như vậy dễ dàng. Khi còn sống Ngao Vũ cũng không có trở thành tạo hóa đạo tổ, hôm nay đã chết, thân thể thì như thế nào có thể hoàn mỹ chứa cái này loại lực lượng. Trong lòng mới vừa thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà thấy vậy cái thân rồng lại bắt đầu hành động, ở trong biển khơi nhanh chóng qua lại. Mỗi một lần dừng lại, đều là trong biển khơi còn đang phát sinh địa phương chiến đấu. Mà đây chút vẫn đang phát sinh địa phương chiến đấu, ở nơi này cái thân rồng xuất hiện sau đó, chiến đấu ở ngay tức thì liền kết thúc. Bất quá trong quá trình này, thân rồng bên trên rơi xuống miếng vảy, bắt đầu đổi được càng ngày càng nhiều. Nguyên bản hoàn chỉnh thân rồng đã có một ít thối rữa dấu hiệu. Xem ra Ngao Vũ thân rồng, long tộc chỉ có thể sử dụng lần này, cho nên phải thừa dịp cái này thời gian, đem trong biển khơi hoàn toàn áp đảo. Cảm giác được cái này từng bức họa, Mạc Hà trong lòng lập tức rõ ràng, Ngao Vũ thân rồng, sợ rằng chỉ có thể sử dụng lần này, cho nên long tộc hiện tại mới không có đem thu hồi, mà là tiếp tục để cho cái này cái thân rồng phát huy sau cùng dư nhiệt, làm cái này cái thân rồng đổi được càng ngày càng tàn tạ. hơi thở vậy đang không ngừng rơi xuống thời điểm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ chú ý tới một cái hình ảnh. Ở thân rồng nhanh chóng di động qua trình bên trong, tựa hồ có một đạo cũng tầm thường kim quang, từ thân rồng máu thịt đã đổi được yếu vô cùng địa phương nhập vào cơ thể ra. Cứ việc đạo kim quang này vô cùng không bắt mắt, nhưng Mạc Hà vẫn là phát giác trong đó như vậy tựa như mãi mãi bất hủ đạo vận. Mà phát giác đạo kim quang này sau đó, Mạc Hà không chút do dự nào, cưỡi dưới chân thiên hà, liền hướng kim quang xuất hiện địa phương đi. Từ thân rồng bên trong đi ra ngoài, tuyệt đối chính là yêu tộc Viên Cương. Vị này yêu tộc đứng đầu đại năng giả, ở dưới tình huống này như cũ giữ được mình tánh mạng. Chỉ là giữ được mình tánh mạng, Viên Cương trạng thái bây giờ tuyệt đối không phải rất tốt. Thực lực phỏng đoán nhận được rất ảnh hưởng lớn, Mạc Hà liền là muốn đi nhân cơ hội chặn lại hắn. Có huyền nguyên hồ lô nơi tay, loại trạng thái này xuống Viên Cương, Mạc Hà hoàn toàn có lòng tin đối phó, một khi đối phương rơi vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Vậy hắn kết quả tuyệt đối và tiên thiên thời gian thần kém không nhiều. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hiện tại biển khơi Trung Hải nước trạng thái có chút vấn đề. Mạc Hà không có cách nào ngay tức thì di động qua đi. Chỉ có thể dựa vào thực tự thân tốc độ, nhanh chóng hướng nơi đó đến gần. Không biết kết quả có thể hay không chặn lại đối phương. Cưỡi hạo đãng thiên hà, Mạc Hà phảng phất như là đạp một cái bạch long mà đi. Thật nhanh hướng nơi đó đến gần, hoàn toàn đem tự thân tốc độ phát huy đến lớn nhất trình độ. Nhưng tiếc là, làm Mạc Hà đạt tới thời điểm, nơi đó trừ một đạo đặc biệt hơi thở yếu ớt ra. Căn bản không tìm được Viên Cương bóng người, đối phương đã trốn chạy. Đáng tiếc, trong lòng ngầm tự thở dài một cái, Mạc Hà còn có chút chưa từ bỏ ý định ở chung quanh vừa cẩn thận dò xét hai lần. Vẫn là không có thu hoạch. Cũng chỉ có thể đáng tiếc mình bỏ lỡ cái này lớn thời cơ tốt. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà lại cảm giác được, đã có chút tàn tạ không chịu nổi thân rồng, lại hướng tới mình, không khỏi được cảm giác có chút không đúng. Lúc này, dù là cái này cái thân rồng muốn sụp đổ, cuối cùng cũng không nên hướng tới mình nha. Nó hẳn trở lại long tộc đại năng giả bên người. Dẫu sao ở nơi này cái thân rồng bên trong, nhưng còn có trước thuộc về long tộc tạo hóa chi bảo, nên sẽ không ở đây cuối cùng. Long tộc còn muốn đối phó ta một chút chứ. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm, trong lòng lập tức cảnh giác. Thân rồng tốc độ rất nhanh, ở Mạc Hà trong lòng cảnh giác lúc thức dậy cũng đã xuất hiện ở Mạc Hà trong tầm mắt. Đã tàn tạ mục nát đến lộ ra mảng lớn xương cốt thân rồng. Hơi thở so sánh mới vừa thời điểm bắt đầu, đã suy sụp một lớn đoạn, thậm chí cũng sắp đánh mất tạo hóa cảnh giới trở xuống. Nhưng đối với Mạc Hà mà nói, như cũ cảm thấy rất lớn áp lực, nhất là hắn phát hiện, cái này cái tàn phá thân rồng, thật sự là hướng về phía mình tới thời điểm, không có chút nào do dự. Dưới chân thiên hà điên cuồng lật cuốn lại, Mạc Hà thân thể vậy sáp nhập vào thiên hà bên trong. Huyền nguyên hồ lô giống vậy sáp nhập vào thiên hà trận đồ. Để bảo đảm thiên hà trận đồ có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, tàn phá thân rồng chút nào không ngừng xông vào hạo đãng thiên hà bên trong. Trên người máu thịt còn đang không ngừng chóc ra, ở thiên hà thủy dưới uy lực. Trên người nó có càng nhiều địa phương hơn đều lộ ra xương cốt. Mặc dù như vậy, Mạc Hà hiện tại vậy cảm giác được rất khó chịu. Ở thân rồng xông vào thiên hà ở giữa một khắc kia, Mạc Hà cảm giác thiên hà đổi được hơi có chút không quá bị khống chế. Tàn khốc thân rồng, tựa hồ là đang cùng mình tranh đoạt thiên hà quyền khống chế. Cứ việc không tranh hơn mình, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mình. Thân rồng giờ phút này nơi triển hiện đạo vận, không biết là xuất xứ từ tại Ngao Vũ, vẫn bị thân rồng nuốt vào tạo hóa chi bảo, và Mạc Hà Minh đối với Thủy Chi Đạo tiến một bước lục lọi có chút không cùng. Ngay tức thì cho Mạc Hà tiếp tục tại cầu đạo đường tiến thêm một bước một ít chỉ dẫn. Nhưng lúc này, Mạc Hà tâm tư vậy không ở nơi này cái phía trên. Hắn phải đối mặt là cái này cái thân rồng đối với mình tấn công, đã dung nhập vào thiên hà bên trong huyền nguyên hồ lô. Lúc này ở Mạc Hà dưới sự thao túng, không tiếng động thả ra một ít tinh quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy dung nhập vào thiên hà bên trong. Màu sắc vô cùng nổi bật, nhưng là cái này cái thân rồng, nhưng không chút nào ý né tránh, liền trực tiếp và tinh quang thần thủy xảy ra tiếp xúc. Tiếp theo, liền xuất hiện đặc biệt có ý nghĩa một màn, nguyên bản đang thiên hà bên trong du đãng thân rồng. Ở tiếp xúc tới tinh quang thần thủy sau đó, tinh quang thần thủy thật giống như đối với hắn sinh ra tác dụng. Để cho cái này cái thân rồng tiếp tục về phía trước tốc độ đã chậm chậm lại. Coi như hoàn chỉnh con ngươi bên trong, lúc này vậy hoàn toàn mất đi linh tính. Mạc Hà cảm giác được rõ rệt, như vậy có người và mình tranh đoạt thiên hà quyền khống chế cảm giác lập tức liền biến mất. Chỉ là thân rồng ở trên trời sông bên trong, đối với thiên hà sẽ sinh ra một chút xíu ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, thân rồng ở thiên hà thủy dưới tác dụng, hoàn toàn dừng ở thiên hà bên trong, mặc cho thiên hà thủy sông lên soát, ở nơi đó không nhúc nhích, trừ thân thể vẫn còn tiếp tục mục nát, Mạc Hà bóng người từ thiên hà bên trong thoát khỏi, đi tới cái này cái thân rồng chung quanh. Dùng hơi có vẻ trước cổ quái ánh mắt đánh giá cái này cái thân rồng. Thân rồng lên tản ra đạo vận đang tiêu tán. Điều này đại biểu cái này cái thân rồng. Thật sự là chỉ có thể dùng một lần. Lập tức phải biến mất. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền điều khiển thiên hà. Đem cái này cái thân rồng trực tiếp chìm ngập. Dùng thiên hà thủy lực lượng không ngừng làm hao mòn. Ít nhất như vậy quá trình. Còn có thể đối với mình có chút chỗ tốt. Long tộc không có vào đến thiên hà sau đó. Mạc Hà đang chuẩn bị theo sát đi xuống, lại lập tức cảm giác được có mấy đạo thân ảnh đang hướng tới mình. Vì vậy liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mấy hơi thở sau đó, long tộc ngao nghiễm các người liền xuất hiện ở Mạc Hà trong tầm mắt. Thấy mấy vị này long tộc đại năng giả xuất hiện, Mạc Hà không có cùng bọn họ mở miệng, sắc mặt liền ngay tức thì trầm xuống, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, làm sao, mấy vị đạo hữu phát hiện các ngươi lá bài tẩy không có làm gì được ta, còn chuẩn bị đích thân tới động thủ, đem ta ở lại chỗ này sao, tới, lại để cho ta kiến thức một chút long tộc thủ đoạn, xem long tộc còn có nhiều ít lá bài tẩy. Có thể lại đem ta lưu lại. Mạc đạo hữu nói đùa. Đạo hữu lần này là trợ giúp chúng ta long tộc. Chúng ta như thế nào sẽ đối với đạo hữu ra tay? Trong này là có sai lầm sẽ. Thấy Mạc Hà mặt lạnh nói như vậy. Chạy tới mấy vị long tộc đại năng giả bên trong. Lập tức có người mở miệng nói. Bọn họ cũng biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Khi thấy vậy cái thân rồng hướng Mạc Hà đi thời điểm. Bọn họ trong lòng cũng là thất kinh, có thể muốn ngăn cản, bọn họ vậy không có năng lực này, cũng may Mạc Hà thực lực mình mạnh, thủ đoạn vậy rất lợi hại, lúc này mới có thể chuyển nguy thành an, hiện tại long tộc mới vừa cùng yêu tộc chiến một tràng. Tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực bị tổn thương nghiêm trọng, tiếp theo còn sẽ có một đống lớn phiền toái phải xử lý. Nhất định phải và nhân tộc làm quan hệ tốt. Bây giờ cùng nhân tộc làm quan hệ tốt, cơ hồ đã là long tộc lựa chọn duy nhất. Bọn họ tự nhiên không hy vọng lúc này Mạc Hà xảy ra chuyện. Càng không hy vọng cái này xảy ra chuyện nguyên nhân vẫn là bởi vì bọn họ long tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-tai-dou-muốn nhiệt huyết chiến tranh.